Hừ, bản thân ngươi muốn chết, thì trách không thể ta. Lão đại, buông tay, ta đi giải quyết thằng nhãi này. Lão đầu nhi vẫn kêu đánh kêu giết, nhìn Dương Thiên Vấn cực kỳ không vừa mắt kia giải thoát tay lão giả bên cạnh, hướng Dương Thiên Vấn vọt tới. Trong lòng Dương Thiên Vấn hừ lạnh một tiếng, thật sự là ngu ngốc, vậy mà xem nhẹ ta như thế. Trong nháy mắt, Bích Ngọc Phi Đao xuất hiện ở tay phải, tập trung lão giả lao tới, vung tay một cái mà ra. Cẩn thận phi đao của hắn, Nam Cung Lâm tốt bụng nhắc nhở. Rất rõ ràng những lão gia hỏa không ra ngoài này trừ Nam Cung Lâm căn bản đối với Dương Thiên Vấn một chút cũng không hiểu biết. Lão giả dễ giận này, hiển nhiên không đem Dương Thiên Vấn người thanh niên này để vào mắt, một lòng muốn đem Dương Thiên Vấn một kích tất sát. Nam Cung Lâm nhắc nhở rất nhanh, nhưng phi đao của Dương Thiên Vấn nhanh hơn. Đây là một thanh phi đao hoàn toàn theo đuổi tốc độ cùng lực sát thương, là phù khí Dương Thiên Vấn luyện chế mới nhất. Cùng thanh phi đao đầu tiên khác nhau là, liệt hỏa trận bên trong đã đổi thành phong tốc trận, trận pháp có thể lấy linh lực đẩy nhanh tốc độ. Tiên thiên tử khí của Dương Thiên Vấn xuyên vào trong đó, ba cái trận pháp của phù khí phi đao đồng thời thi triển ra, tốc độ của nó thậm chí so với vận tốc âm thanh còn nhanh hơn. Lão giả xông về phía Dương Thiên Vấn nghe thấy Nam Cung Lâm nhắc nhở, chẳng qua đó là ở sau khi phi đao xuyên qua yết hầu. Hai mắt lão giả trừng trừng ngã xuống, run rẩy vài cái, trên mặt tràn ngập không cam lòng, sau đó mất mạng. Mọi người đều sợ, bao gồm Nam Cung Lâm ở bên trong. Ai có thể nghĩ đến chỉ một cái đối mặt, một tu sĩ trúc cơ kỳ đã mất mạng nơi này. Lý Thừa Phong xem chuẩn cơ hội, ngự dùng phi kiếm chạy ra khỏi vòng vây. Năm người còn lại rất nhanh liền phản ứng lại, không thương lượng. Phân ra ba người hướng tới Dương Thiên Vấn vọt tới. Hiển nhiên tương đối với Lý Thừa Phong mà nói, Dương Thiên Vấn công kích đáng sợ hơn. Tiểu Bạch trong lòng Dương Thiên Vấn mở mắt, nhìn chuẩn một người xông ở mặt trước nhất, thân hình chợt lóe đi nghênh đón. Dương Thiên Vấn thần hành thuật thêm vào thân, trong cái phất tay hai thanh phi đao vung ra. Dương Thiên Vấn đã sớm quan sát được trong tay những lão giả này căn bản không phải phi kiếm. Trách không được Lý Thừa Phong có thể ngăn được bọn họ. Lão giả cùng Tiểu Bạch đối kháng là xui xẻo. Chính như lời Dương Thiên Vấn nói, Tiểu Bạch sâu cạn Dương Thiên Vấn cho tới bây giờ liền chưa từng thăm dò rõ. Lão giả kia ở Tiểu Bạch công kích, chỉ một cái đã bị đụng đến bay ngược trăm mét. Tiểu Bạch cũng sẽ không nói cái gì quân tử. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, trong miệng đột nhiên phun ra một đạo hắc quang. Chỉ một cái đã lấy mạng người nọ, thi thể cũng không có lưu lại. Hai thanh phi đao, trên tốc độ không lợi hại như một thanh vừa rồi. Hơn nữa đối phương sớm có phòng bị, một người lắc mình tránh đi, một người khác ỉ vào chân nguyên hùng hậu, bổ xuống một kiếm. Một đạo kiếm khí to lớn như rời non lấp biển đè ép xuống, đánh ở trên phi đao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, nên rời khỏi kiếm khí to lớn, không hẳn nên được xưng là kiếm cương mới đúng, thoáng như kiếm khí thực thể, không phải kiếm cương là cái gì. Kiếm cương thật lớn cùng phi đao nho nhỏ va chạm, lão giả có thể đoán được phi đao chẳng diện bị phá hủy, đắc ý hét lớn. Hừ, phi đao nho nhỏ dùng để đánh lén quả thực uy lực không nhỏ, nhưng là giao thủ chính diện, vậy mà cũng dám lấy ra nữa mất mặt xấu hổ, thật là không biết cái gì. Quả thực, nếu thanh phi đao này thật sự là phi đao bình thường, cho dù là phi đao huyền thiết tạo ra cũng không có cách nào cùng kiếm cương tu sĩ trúc cơ kỳ phát ra va chạm. Chẳng qua đáng tiếc là, thanh phi đao này chính là phù khí cực phẩm Dương Thiên Vấn lấy thái cổ mật pháp luyện chế có thể so với thượng phẩm bảo khí. Nào là cương khí có thể so sánh, trừ phi là phi kiếm cấp bậc tương tự mới có thể chống đỡ được. Cho nên, không có bất cứ hồi hộp gì, lão gia hỏa ngốc đến cứng rắn chống đỡ kia bị một đao xuyên qua yết hầu, bị mất mạng tại chỗ. Một lão giả cẩn thận khác lại tránh được một mạng. Lúc này, Dương Thiên Vấn đã muốn thu hồi thanh phi đao bắn ra thứ nhất, không có bất cứ chần chờ gì, vung tay ném hướng một lão giả khác né tránh lần công kích đầu tiên. Lão giả kêu thảm thiết một tiếng, chết không nhắm mắt. Bởi vì hắn đến chết ngay cả một chiêu cũng chưa dùng ra, thực bị chết rất oan uổng. Nếu lão giả bằng pháp lực cùng Dương Thiên Vấn cứng đối cứng mà nói không chừng còn có khả năng chiếm chút tiện nghi, chiến cuộc nói không chừng phải đánh 3 ngày 3 đêm. Đáng tiếc, Dương Thiên Vấn cũng không giống những người này, nghèo như vậy, đường đường một tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng cầm trên tay vậy mà chỉ là bảo kiếm thế tục hiếm thấy. Chẳng qua bảo kiếm thế tục lợi hại nửa cũng so ra kém một kiện phi kiếm hạ phẩm cấp bảo khí của tu chân giới. Đối mặt phù khí trên tay Dương Thiên Vấn, căn bản không chịu nổi một kích. Dương Thiên Vấn thu hồi phi đao, lần này coi như là khắc sâu nhận thức tầm quan trọng của pháp bảo. Dưới tu vi ngang nhau, pháp bảo mạnh thì sẽ chiếm tiện nghi lớn. Trách không được các người tu chân, trên cơ bản mỗi người đều muốn có được một kiện pháp bảo hoặc phi kiếm. Vài cái này coi như là bán tiên của thế tục giới, nhưng là nghèo đến vậy mà ngay cả thanh phi kiếm cũng không có. Cho dù tư chất kinh người, trúc cơ thành công, nhưng mà gần 100 năm nay, toàn bộ đại lục tìm khắp không ra một thanh phi kiếm. Là vì không có nguyên liệu, hay là bởi vì bọn họ không biết luyện chế? Lý Thừa Phong nói xem ra quả thực như thế, đại lục này thực không thích hợp người tu chân sinh tồn, một cái thế giới bị người tu chân vứt bỏ này. Nói không chừng, phía bắc rừng rậm nguyên thủy khổng lồ kia chính là thế giới kia, thế giới thuộc về người tu chân. Tiểu Bạch lại nhảy vào trong lòng Dương Thiên Vấn. Ăn một người tu chân, Tiểu Bạch tựa như 10 phần thoải mái. Lúc này, đối mặt tu sĩ ngang cấp, Lý Thừa Phong cũng sẽ không giống đối phó chơi cùng thiên kiếm, lấy ra thực lực nhanh chóng giải quyết đối thủ, bay xuống dưới, mở miệng nói, Dương huynh thật sự là lợi hại, không tốn sức thổi bụi đã giải quyết đối thủ. Ai bảo bọn họ quá nghèo? Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời, nghèo, ha ha ha. Lý Thừa Phong cười to, đúng, chính là nghèo, cũng may mắn như thế. Người tu chân không có phi kiếm hoặc pháp bảo nơi tay, trừ phi là tồn tại chuyên tu thân thể, bằng không 10 tầng thực lực cũng nhiều lắm phát huy ra 3-4 tầng. Thế giới người tu chân so với thế tục giới càng thêm đơn giản, ngươi nghèo, tu vi ngươi thấp, ngươi liền đáng đời. Lý Thừa Phong trấn trọng nói, một lần này ngươi lại cứu ta một mạng. Bọn họ tuy nghèo, nhưng là lấy 1 địch 6, ta lại là không có nắm chắc. Nơi nào, chúng ta là bạn bè. Dương Thiên Vấn khoát tay áo nói. Không, không phải bạn bè, chúng ta là anh em. Lý Thừa Phong nghiêm túc nói, vươn một bàn tay đến. Anh em, ha ha ha, đúng, anh em. Dương Thiên Vấn trả lời, hai tay hai người nắm nhau, gắt gao nắm cùng một chỗ. Dương Thiên Vấn ở trong thời gian ngắn ngủn vài giây suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Được rồi, giải quyết bọn chúng rồi, chúng ta chẳng khác nào gặp phải 3 đại thế gia lánh đời. Tuy lấy thực lực chúng ta không cần lo lắng, nhưng tóm lại là phiền toái. Dương huynh cũng không cô độc giống ta. Huynh rời khôi nơi này trước đi, phiền toái nơi này thì giao cho ta đến xử lý. Lý Thừa Phong trừng mắt nhìn ra hiệu Dương Thiên Vấn nói. Dương Thiên Vấn hiểu ý tứ của Lý Thừa Phong, chẳng qua vẫn cẩn thận hỏi, bọn họ dù sao cũng là tu chân gia tộc truyền thừa nhiều năm, chẳng may có lão quái vật Kim Đan Kỳ tồn tại. Ngươi quá coi trọng bọn họ rồi, Kim Đan Kỳ, cái này đem đến tu chân giới chỉ sợ cũng là hàng ngũ cao thủ, tại khối đại lục này là tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Công pháp 3 đại thế gia bọn họ nhiều lắm cũng chỉ công pháp tứ, ngũ lưu không trọn vẹn. Căn bản không lên được mặt đài. Lý Thừa Phong khinh thường bật cười nói. Dương Thiên Vấn yên tâm rồi. Chỉ cần không có tu sĩ Kim Đan Kỳ. Như vậy ở dưới phù khí của mình. Tới nhiều nữa. Chỉ sợ cũng là chịu chết. Chính như lời Lý Thừa Phong nói. Mình còn có 2 cái vướng bận ở phía sau. Không thể cùng bọn họ cứng đối cứng. Gật gật đầu với Lý Thừa Phong. Ôm Tiểu Bạch tung người rời khỏi. Lý Thừa Phong lưu lại thu dọn tràng diện. Đặc biệt 3 đối thủ bị Dương Thiên Vấn giải quyết, tất cả đều là một đao xuyên qua yết hầu, một kích chí mạng. Lý Thừa Phong lại một lần kiến thức phi đao của Dương Thiên Vấn lợi hại, quả nhiên là không gì không phá được, uy lực vô cùng. Dương Thiên Vấn về tới Ngọc Phủ, tắm thay đổi một bộ quần áo, đặc biệt tắm một chút cho Tiểu Bạch, tránh cho một thân mùi máu tươi. Sau khi tắm, cả người thoải mái đi ra, ở trong sân hô một tiếng, Bích Nhi. Phòng đối diện tay phải chỉ chốc lát sau liền mở ra, đồng thời thanh âm Bích Nhi truyền ra, Thiên Vấn ca, gọi muội chuyện gì? Thu dọn một chút, chúng ta là nên đến lúc rời khôi rồi, qua mấy ngày, chúng ta liền rời đi. Dương Thiên Vấn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc nói, muội hiểu rồi. Bích Nhi nhu thuận trả lời, không hỏi nhiều cái gì. Dương Thiên Vấn trở về phòng, dùng ngọc quảng trồng chất, lại luyện chế một thanh phù khí hình dạng phi đao, một thanh phi đao tương đối đặc thù, thiên diễn chủ trận, mặt khác còn có một cái kim kích trận, cái trận pháp thứ ba, lại là một cái trận pháp mới học, một cái trận pháp tương đối yếu. Tác dụng của nó là nhận chủ, chính là lấy tâm huyết của chủ nhân làm ướt, có thể hạ thấp xuống trận pháp sử dụng yêu cầu. Đối với người tu chân mà nói, trận pháp này căn bản không có nhiều tác dụng, chỉ là lãng phí tâm thần cùng khắc trận vô vị, hạ thấp xuống uy lực của phù khí. Dương Thiên Vấn lại có ý tưởng khác, lần này từ biệt, sợ là cùng Ngọc Khánh Hoàng về sau không gặp lại. Cùng Ngọc Lão Nhị quen biết tương giao tuy chỉ có ngắn ngủn khoảng 2 năm, chẳng qua giữa nhau lại là giao tình thâm hậu. Dương Thiên Vấn tu tập tự tại đại đạo, tính cách so với trước kia càng thêm tiêu sái, nên lưu nên đi, đều là lấy ý nghĩ của bản thân làm chủ, chẳng qua trước khi đi, vẫn là cần tận một chút loại tình cảm bạn bè. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, tặng đao ly biệt nói thật, Dương Thiên Vấn rất hưởng thụ loại hữu nghị đơn thuần này. Tuy cùng Ngọc Gia kéo cùng một chỗ, sẽ có một ít nhân tố hiệu quả và lợi ích ở bên trong. Chẳng qua giữa Dương Thiên Vấn cùng Ngọc Khánh Hoàng lại trước sau không kéo vào bao nhiêu nhân tố hiệu quả và lợi ích. Mọi người bạn bè một hồi, quý ở thổ lộ tình cảm. Trước khi đi, dù thế nào cũng nên đi nói từ biệt. Đáng tiếc, Ngọc Lão Nhị này có thể còn ở Uyển Thành bên kia, cách nhau quá xa. Đành phải nhờ người chuyển giao, không thể tự mình gặp mặt, cùng thật là có chút tiếc nuối. Hiện tại toàn bộ Nam Thục tuy rằng sửa họ Ngọc, chẳng qua trong Ngọc phủ mặt vẫn như cũ ở không ít người Ngọc gia, đặc biệt người cũ của Ngọc gia, hơn phân nửa đều ở nơi này. Dương Thiên Vấn đi tới đại sảnh, tìm một hạ nhân, muốn gặp người phụ trách Ngọc phủ hiện tại một chút. Chỉ chốc lát sau, từ sảnh sau đi ra một người, vừa thấy, còn là người quen, một trong các trưởng lão Ngọc gia, Ngọc Lâm Thư. Ngọc trưởng lão, chào người. Dương Thiên Vấn khách khí hô. Dương Thiếu Hiệp, không biết tìm lão phu có chuyện gì thương lượng, có cái gì cần hỗ trợ, xin cứ việc nói. Ngọc Lâm Thư cũng 10 phần khách khí, Ngọc gia có thể có thành tựu hôm nay, trên trình độ rất lớn đều bởi vì Dương Thiên Vấn. Dương Mộ muốn hỏi một chút. Ngọc Khánh Hoàng hiện ở nơi nào? Dương Mộ quấy rầy lâu như vậy, cũng là thời điểm cáo từ. Trước khi đi, muốn ngay mặt cùng hắn chào từ biệt. Dương Thiên Vấn cùng không giấu giếm, bình tĩnh nói. Làm sao vậy? Là Ngọc gia có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, hay là hạ nhân có chỗ nào đắc tội? Ở được rất tốt. Ngọc Lâm Thư hiển nhiên không muốn Dương Thiên Vấn cứ như vậy rời đi, có chút vội vàng muốn giữ lại nói. Không, Ngọc trưởng lão, đều không phải. Nhận được chiếu cố, thiên hạ nào có tiệc không tàn. Dương Mộ tính tình lười nhác, ở một chỗ không lâu, dạo chơi thiên hạ, bốn biển là nhà, mới là cuộc sống Dương Mộ thích. Ngọc trưởng lão không cần giữ lại nữa. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng trả lời. Đã như vậy, lão phu cũng không mạnh mẽ giữ Thiếu Hiệp, chỉ cần Thiếu Hiệp muốn, Ngọc gia lúc nào cùng hoan nghênh. Ngọc Lâm Thư thấy Dương Thiên Vấn nói rất kiên quyết, cùng không tiện cưỡng cầu. Huyết án lớn nhất đại lục đến nay, cùng trên đại khái mò ra cho mọi người một ít manh mối. 7 đại thế gia biến mất, đều là thế gia bởi vì 30 năm trước tham dự hành vi vô sỉ không biết xấu hổ kia. Người cầm quyền thượng tầng của Ngọc gia đều may mắn, đồng thời Ngọc gia cùng đem một chuẩn tắc làm việc này viết vào trong gia huấn của Ngọc gia, coi đây là cảnh cáo. Chẳng qua, Dương Thiếu Hiệp vẫn là ở lại thêm một lát đi, qua mấy ngày, Ngọc gia sẽ mời dự họp đại hội gia tộc, đến lúc đó Khánh Hoàng cũng sẽ trở về, nghĩ hẳn hắn hiện tại đang trên đường về. Như thế, Dương Mỗ liền quấy rầy mấy ngày nữa. Dương Thiên Vấn một lời đáp ứng, có thể tự mình gặp một lần đương nhiên tốt nhất. Trở lại Đông Sương, Bích Nhi gói lớn gói nhỏ thu dọn xong cùng với Thủy Thấm Lan ôm đàn cổ đều ngồi ở trong đình. Dương Thiên Vấn tràn ra tươi cười trêu nói, cần nhiều thứ như vậy hay không? Lúc chúng ta đến, không có nhiều thứ như vậy nhỉ? Những cái này đều là trên đường cần dùng, ví dụ như nói. Bích Nhi đang muốn giải thích, Dương Thiên Vấn trực tiếp ngăn cản nói, được được được, chúng ta vẫn là nên quần áo nhẹ ra đi, tránh gói lớn gói nhỏ rời đi, chung quy là khó coi. Bích Nhi bĩu môi đáp, được rồi, muội biết rồi, vậy chúng ta đi bây giờ, hay là ngày mai đi? Xem ra đổi với rời đi, Bích Nhi tỏ ra rất là tích cực cùng hưng phấn. Qua vài ngày đi, mấy ngày nữa Ngọc Lão Nhị trở về, ta vẫn nên giáp mặt hướng hắn chào từ biệt. Dương Thiên Vấn mở miệng nói, như vậy cũng tốt. Bích Nhi muội muội, chúng ta đi vào trước đi. Thủy Thấm Lan gật đầu đồng ý nói, quay đầu hướng Dương Thiên Vấn mỉm cười, đi vào phòng của mình. Dương Thiên Vấn thiếu chút nữa bị điện giật, cái gì gọi nhìn lại một nụ cười bách mị sinh, hôm nay coi như là kiến thức được rồi. Qua vài ngày, quả nhiên Ngọc Khánh Hoàng bụi bặm vừa về đến liền xông về phía phòng Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn đã sớm chờ lâu, từ lúc Ngọc Khánh Hoàng bước vào Ngọc Phủ đã cảm giác được. Ngồi đi, sao một thân khôi giáp đã lao tới rồi? Yêu, thoạt nhìn ngược lại có chút bộ người dạng chó. Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm trêu chọc. Ngọc Khánh Hoàng cũng không có thời gian rảnh nói đùa với Dương Thiên Vấn, trực tiếp hỏi, ngươi muốn rời đi? Dương Thiên Vấn tâm tính bình thản gật gật đầu nói, trên đời không có tiệc nào không tàn, lúc nên rời đi, thì phải rời đi, cái này không có gì ngạc nhiên. Ta biết, Ngọc Khánh Hoàng bình tĩnh xuống, thanh âm có chút tinh thần sa sút. Cái này cũng không giống ngươi, Ngọc Lão Nhị ta quen biết, chính là dê cụ không sợ trời không sợ đất, hào khí can vân, đội trời đạp đất. Dương Thiên Vấn không phải không có hài hước tặng một câu, để... Ngọc Khánh Hoàng nhịn không được khinh bỉ nói, vẻ mặt khôi phục không ít, nói, ta biết, chỉ là có chút không nhịn được, ngươi là ta bạn bè thật sự trên ý nghĩa, từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã có loại cảm giác này. Ta cũng vậy, Dương Thiên Vấn trả lời, ta có một loại cảm giác, đây chỉ sợ là một lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, phải không? Ngọc Khánh Hoàng bình tĩnh hỏi, tất cả tùy duyên. Có duyên chúng ta có lẽ còn có thể gặp mặt nhi. Dương Thiên Vấn cười khẽ nói, lấy ra phù khí phi đao nói, lấy máu đầu ngón tay nhỏ vào trong đó, nó sẽ mặc ngươi sử dụng, ở trước khi ngươi chết, nó tuyệt đối không có chủ nhân tiếp theo, đây là món quà thứ nhất ta tặng ngươi, cũng có thể là một cái cuối cùng. Ngọc Khánh Hoàng làm theo tất cả, quả nhiên giống như lòng có vướng bận, cùng phi đao thành lập một đạo liên hệ, rất là kỳ diệu. Cảm ơn, thanh đao này sẽ làm truyền gia chi bảo của Ngọc gia truyền thừa xuống. Ngọc Khánh Hoàng không ngu ngốc, rất nhiều chuyện hiểu trong lòng. Ngọc Khánh Hoàng cũng lấy xuống cổ Ngọc trên cổ luôn mang theo đưa qua nói, giữ cái kỷ niệm đi. Nếu có duyên, ngày sau con cháu Ngọc gia cầm đao này, có thể đổi lấy một cái hứa hẹn của Dương Thiên Vấn ta. Vô luận là việc khó gì, Dương Mỗ đều có thể làm được. Dương Thiên Vấn nhận cổ Ngọc, gật gật đầu lại bỏ thêm một câu nói. Ngọc Khánh Hoàng lấy ra cái bình bên hông, cầm lấy cái chén trên bàn, cầm hai chén, đưa qua nói. Sau này còn gặp lại, lấy rượu này nói lời từ biệt, vạn mong trân trọng. Dương Thiên Vấn tiếp nhận chén rượu, cùng Ngọc Khánh Hoàng chạm cùng một chỗ nói, trân trọng. Tự thoại một phen, do Ngọc Khánh Hoàng đưa tiễn tới cửa. Xe ngựa Dương Thiên Vấn sớm bảo Ngọc gia chuẩn bị tốt trước cũng vẫn đủ ở cửa. Sau khi nói lời từ biệt với Ngọc Khánh Hoàng, Dương Thiên Vấn gọi Bích Nhi cùng Thủy Thấm Lan lên xe ngựa, cuốn bụi mà đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, bốn biển là nhà. Xe ngựa phi ra khỏi thành Ngọc Thông, không nhanh không chậm chạy trên đường lớn. Dương Thiên Vấn cầm bản đồ đại lục từ Ngọc gia đòi tới. Tuy tỷ lệ khẳng định so ra chính xác kém bản đồ hiện đại, nhưng chung quy so với không có tốt hơn nhỉ. Đây chính là bản đồ tiêu chuẩn nhất,

cái pháp thuật trường tâm lôi thứ nhất, chỉ dùng nửa tháng thời gian có thể đủ nắm giữ. Tuy còn chưa tới trình độ thông hiểu đạo lý, nhưng lại là có thể phát ra được rồi. Đương nhiên, thời điểm luyện tập pháp thuật này, Dương Thiên Vấn đều sẽ chạy đến xa xa, nương cơ hội tìm kiếm thực vật hoặc là nguồn nước, một mình luyện tập, tránh cho kinh thế hãi tục. Lôi thuật uy lực lớn, co hồ không bị ngũ hành tương khắc, Dương Thiên Vấn tin tưởng cao thủ đồng cấp, một cái trường tâm lôi hoặc là ngũ lôi thiên tâm trường, đã đủ để đánh cho hắn mất sức chiến đấu. Đại thủ năm người ôm, cũng bị một cái trường tâm lôi nho nhỏ bổ thành cho bụi, càng đừng nói ngũ lôi thiên tâm trường uy lực lớn hơn nữa. Dương Thiên Vấn tuy tiếc nối không thể sớm chút ngự sử, cười và sử dụng những pháp bảo cùng phi kiếm kia trong truyền thuyết, nhưng mà có những pháp thuật cường đại này bù lại cũng đủ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Dương Thiên Vấn. Một đám một nam một thú hai nàng, hưởng thụ một lần lữ hành nhàn nhã tự tại này. Thủy Thấm Lan tươi cười hầu như mỗi ngày có thể thấy được, loại tươi cười thanh nhã rõ ràng này, làm rạng rỡ không ít cho toàn bộ thiên nhiên. Cho tới nay hướng tới chính là loại cuộc sống tự do tự tại, không gò bó này, Thủy Thấm Lan thực rất cảm động, nơi này không có người ngoài, có thể vui vẻ cười, cảm động khóc, không cần mang theo cái khăn che mặt, không cần khuôn mặt tươi cười đón người. Không cần đánh đàn cho những sắc trung ác quỷ tục khó dằn nổi kia. Có thể ở bên dòng suối nhỏ trong suốt, lớn mật cười dày, chân trần suối nước. Có thể ở trong hồ nhỏ tự do bơi lội. Có thể muốn hát thì hát, muốn nhảy thì nhảy, đạn tấu khúc mình thích, theo đuổi sự vật mình thích. Còn có được một muội muội có thể dốc lòng nói chuyện. Hưởng thụ thân tình tỉ muội vĩnh viễn cũng không cách nào xa cầu khó được trước kia. Tất cả cái này đều là tốt đẹp như vậy, mộng ảo như vậy, cho dù rời khỏi Thính Vũ lâu, rời khỏi Uyển Thành đã hơn một năm, cũng vẫn không thể tin được tất cả cái này là chân thật như vậy. Chỉ cần đi theo hắn, cho dù bốn biển là nhà, đó là ấm áp như xuân, khoái hoạt vô cùng. Trong khoảng thời gian này tới nay, bọn Dương Thiên Vấn cũng không chỉ đi đường, có đôi khi gặp ở một chỗ kỳ cảnh xinh đẹp, liền sẽ lưu lại 2-3 ngày. Thậm chí 7-8 ngày, tùy theo sở thích. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 63, tội quá tội quá. Đi về phía đông vài ngày, ngốc phía tây mấy ngày. Thời gian này qua thật sự nhanh, một năm cứ như vậy trôi qua. Theo lý chính là nói Dương Thiên Vấn lại chứa đầy một cái đại huyệt, chân khí trong cơ thể lại hùng hậu gấp đôi. Nhưng là trên thực tế lại chứa đầy hai cái. Chân khí trong cơ thể hùng hậu gấp 2, một nam hai nữ trải qua trong khoảng thời gian này ý nghĩa thật sự là khác hẳn, trước kia hẳn là không tính trên ý nghĩa thật sự, bởi vì ở chung một khu nhà một năm với đi cùng một cái xe ngựa một năm là khái niệm hoàn toàn khác nhau, quan hệ cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Thời điểm bắt đầu, Dương Thiên Vấn còn có chút kháng cự cùng với tránh né, nhưng là chậm rãi, cũng đã thành thói quen. Dương Thiên Vấn thật là một nam nhân cực có năng lực tự khống chế, nhưng ngươi có tự chủ nữa. Một năm thời gian cùng hai mỹ nữ, hai siêu cấp mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành ở cùng một chỗ, ăn cùng một chỗ. Bên tai luôn nổi lên giọng nữ thanh thúy, trong mũi luôn nghe nữ nhi hương nhàn nhà. Hơn nữa còn có một tiểu mỹ nữ chậm rãi lớn lên, càng ngày càng xinh đẹp cả ngày quấn quýt lấy ngươi, kéo ngươi. Mẹ, cho dù là Liễu Hạ Huệ sống lại, cũng phải biến thành cầm thú bổ nhào về phía trước. Tu đạo cần đạo tâm, nhưng Dương Thiên Vấn không phải tu đạo sĩ, mà là luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ tuyệt đối chính tông. Luyện khí sĩ cùng tu đạo sĩ khác nhau là cái gì, mọi người biết không? Chênh lệch, tuyệt đối chênh lệch, trên công pháp chênh lệch, một cái trên trời một cái dưới đất. Các luyện khí sĩ thời kỳ thái cổ, cường đại đến ngay cả tiên thiên thần linh cũng lâm vào chấn động. Bọn họ cường đại không phải dùng lời nói có thể biểu đạt. Vì sao? Tất cả cái này tự nhiên đều là bởi luyện khí công pháp bọn họ tu luyện quyết định. Thời kỳ thái cổ pháp quyết luyện khí cao cấp nhất Tử Tiêu Bảo Lục có thể nói là không gì kiêng kỵ. Một bộ siêu cấp công pháp bao hàm vũ trụ đại đạo vô cùng thần thông. Một bộ pháp quyết tu luyện bên trong tự nhiên tăng lên tu vi tâm cảnh, tu vi pháp lực, rèn luyện thân thể cường hãn. Ở trong dài lâu khôn cùng tiêu phí lượng lớn 5 tháng tu luyện, tăng lên lại tăng lên, hậu tích bạc phát, nghịch thiên chi pháp không có bất cứ tác dụng phụ gì, cùng cũng không có bất cứ nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma gì. Dương Thiên Vấn cho tới nay đem bản thân trở thành tu đạo sĩ của Trung Quốc cổ đại, quan niệm này là hoàn toàn sai lầm. Những đạo sĩ kia phải kiêng này kiêng nọ, chính là bởi vì bọn họ không đủ cường đại, tu luyện pháp quyết quá nhiều cấm kỵ, uy lực không đủ, hơi có sai lầm sẽ tẩu hỏa nhập ma. Dương Thiên Vấn căn bản chính là không tồn tại kiêng kỵ. Sai lầm là khó tránh khỏi, quá trình là hương diễm, ở nơi này nhiều lời là sẽ bị hài hòa. Dù sao, nên xảy ra ở một đêm lôi điện này ra, tất cả đều xảy ra tự nhiên. Không nên xảy ra, cũng ở một lần ngoài ý muốn dưới trùng hợp cũng đã xảy ra. Tóm lại, Dương Thiên Vấn biết, luyện khí sĩ cùng tu đạo sĩ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Phạm việc đều có lần đầu tiên, sau lần đầu tiên, chậm rãi liền bình thường trở lại. Có một là có hai thì có ba. Đây là phi thường tự nhiên, phi thường bình thường, thường xuyên qua lại. Trên một đường này đi chung đường liền trở nên có chút cái gì kia. Thời điểm Dương Thiên Vấn mỗi một lần một mình lẳng lặng phản tinh cũng không khôi mắng to Ngọc lão nhị, nhất định là bị cầm thú này ảnh hưởng. Mình một người thành thật như vậy, vậy mà cũng biết chơi một vô hai hậu, hơn nữa ban ngày ban mặt, bất luận thời gian cùng địa điểm. Tội quá tội quá. Lúc khiến cho Dương Thiên Vấn cảm thấy có lỗi nhất, vậy mà đem Bích Nhi cùng ăn luôn, thật sự là quá tà ác. Chẳng lẽ là tu luyện xảy ra vấn đề? Cẩn thận thăm dò chút. Không đúng, cái tiên thiên tử khí này vậy mà đột nhiên gia tăng rồi. Mỗi ngày lượng chân khí tu luyện chứa đựng vào đại huyệt đều là nhất định, dưới tích lũy tháng ngày mới có thể chứa đầy. Nhưng sau khi làm chuyện đó liền có thể phát hiện, lượng nội khí gia tăng vậy mà tăng mạnh. Thủy thấm lan giống như hoa sen không nhuốm bùn. Từ sau ngày đầu tiên Dương Thiên Vấn cứu nàng ra hố lửa đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng Dương Thiên Vấn vậy mà ngây ngốc là chưa từng áp dụng hành động. Ở về sau trong cuộc sống ở chung, tất cả của Dương Thiên Vấn, vô luận là tính cách hay là hành vi xử sự đều hấp dẫn nàng thật sâu. Bích Nhi người nhỏ quỷ lớn, giống như sơn cúc thần bí, không chỉ xinh đẹp còn ẩn chứa một loại cuồng dã khác. Loại biến hóa này, Dương Thiên Vấn cũng không biết vì sao. Dù sao hiện tại Bích Nhi tuyệt đối không phải tiểu cô nương thẹn thùng lúc trước lần đầu tiên gặp mặt khi ôn nhu xinh đẹp, thanh lệ tú nhã, trí tuệ hơn người, sức quyến rũ bắn ra bốn phía dùng để hình dung hai nàng, hiển nhiên xa xa không đủ. Dương Thiên Vấn tự giác tựa như trở nên càng ngày càng tà ác, nay thùng xe không phải phòng của hai nàng cùng Tiểu Bạch, mà là biến thành phòng hoa trúc của Dương Thiên Vấn cùng hai nàng, Tiểu Bạch. Vừa đến thời khắc mấu chốt, nó đã bị Dương Thiên Vấn ném ra khỏi thùng xe, để cho nó làm cảnh vệ, bằng không sẽ không có cơm ăn. Thật ra ném Tiểu Bạch nhiều nhất không phải Dương Thiên Vấn, ngược lại là Bích Nhi. Một mềm mại, một cuồng dã, chẳng qua làm cho Dương Thiên Vấn cảm thấy hạnh phúc nhất chính là, thời điểm hai nàng đang làm loại chuyện này, đều mười phần buông ra, làm cho Dương Thiên Vấn hưởng hết phúc tề nhân, nếu không phải có thần công hộ thể. Sợ là ngay cả Dương Thiên Vấn cũng ăn không tiêu hai nàng nhiệt tình. Trên đường cùng Lý Thừa Phong ước định, hai năm sau gặp ở Nam Khâu Thành. Thời gian đã qua đi một năm, Lý Thừa Phong là mang sức đầu mẻ chán, hối hả ngược xuôi. Dương Thiên Vấn cũng là nhàn rỗi tự tại, tề nhân hưởng thụ, công lực tiến nhanh, tâm tình thoải mái, thể sắc và tinh thần thỏa mãn. Hôm nay, thoạt nhìn là không thể chạy tới trong thành trấn hoặc là thôn xóm dừng chân, tập mãi thành thói quen, mọi người cũng liền hạ trại ở dã ngoại. Dương Thiên Vấn liền chặt ở gần đủ củi lửa, Tiểu Bạch cũng kéo con mồi từ trong rừng đi trở về. Nếu là Dương Thiên Vấn đi săn thú, chỉ sợ ngay cả con mồi ở đâu cũng rất khó tìm được. Chính là như thế, nhiệm vụ này vẫn đều là Tiểu Bạch đảm nhiệm, thưởng cho nó ăn cũng là một phần nhiều nhất. Bình thường một con lợn rừng lớn, một mình Tiểu Bạch phải ăn hết 3/4, 1/4 khác mới là ba người Dương Thiên Vấn, Thủy Thấm Lan, Bích Nhi cùng ăn. Thủy Thấm Lan ăn không nhiều lắm, sau khi ăn xong, luôn sẽ lấy ra khẩy một bản đàn cổ cho mọi người. Tiểu Bạch nghe được tiếng đàn, ăn càng vui hơn. Bích Nhi ăn xong rồi, thì là lại bò lên Dương Thiên Vấn, nũng nịu kéo cánh tay Dương Thiên Vấn nhỏ giọng hỏi, Thiên Vấn ca, đêm nay muốn dùng tư thế nào? Thủy Thấm Lan mắt mang ý cười, trên mặt lộ ra một chút hồng nhuận, chẳng qua động tác trên tay lại không dừng lại, hiển nhiên đã thích ứng điên ngôn điên ngữ kỹ nữ nhỏ này của Bích Nhi. Dương Thiên Vấn cũng là ăn tùy biết vị, ai đến cũng không từ chối. Hơn nữa còn có một cái lý do tuyệt đối chính đáng, đó chính là luyện công. Đó là, mỗi một lần làm, tích tụ nội khí liền hùng hậu một tầng. Nửa năm bắt đầu, tiến triển giống như trước đây, nhưng nửa năm sau tốc độ lại so với lúc trước nhanh gấp đôi. Hiện tại lại chứa đầy hai cái đại huyệt, cách công thành lại gần một bước. Đã có thể hưởng thụ, lại có thể luyện công, cớ sao mà không làm? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, tiếc nối tám uyên ương. Sáng sớm hôm sau, Dương Thiên Vấn từ trong tay Phấn Mông Ngọc bò lên, nhìn hai nàng trong ngủ say, tràn ra một cái tươi cười hạnh phúc. Trách không được mọi người đều nói chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Nếu không có tự tại đại đạo trong người, cả tháng nay, mình giống như chưa bao giờ từng chủ động luyện khí. Nhìn hai nàng sắc mặt hồng nhuận, mặt mang thỏa mãn, thân thể tuyết trắng mềm mại, Dương Thiên Vấn không khỏi lại có chút không khống chế được. Kỳ quái, trên tự tại đại đạo, cũng không quan tâm động kỳ cảnh giới các loại, như thế nào mình giống như đã bị vây ở giai đoạn này. Dương Thiên Vấn lười đi suy nghĩ sâu xa, mặc xong quần áo rồi đi ra ngoài, theo bản đồ biểu hiện, vừa chơi vừa đi, khoảng 2 tháng hẳn là có thể tới Nam Khâu, đến lúc đó, qua mấy ngày nữa liền có thể hội hợp với Lý Thừa Phong, về sơn thôn nhỏ bái tế Lý Đại Gia. Trong nháy mắt, vài năm cứ như vậy trôi qua, thời gian này qua thật sự là quá nhanh. Dương Thiên Vấn vội vàng xe ngựa lên đường, Tiểu Bạch ghé vào trong lòng Dương Thiên Vấn, thoải mái mà hà hơi. Nay niên đại chiến loạn, Trung Nguyên chiến hỏa rực rỡ, cũng chỉ có rời xa Trung Nguyên nơi này, mới có một chút cảnh dân chúng an cư. Chẳng qua đáng tiếc, trên đời luôn có hạng người không an phận, chiến hỏa chưa lan đến nơi này, nhưng mà cường đạo lại không ít. Dương Thiên Vấn dọc theo đường đi nhiều là theo đường lớn mà đi, đạo phỉ ngược lại gặp không quá nhiều, chẳng qua thường xuyên nhìn thấy một ít tràng diện không quá hài hòa. Không gặp gỡ thì thôi, gặp phải Dương Thiên Vấn cũng chưa bao giờ xa xí ra tay, chính là như vậy, cũng cho trên đường đi tăng thêm vài món vài phần phấn khích. Lúc giữa trưa, hai nàng đã mặc chỉnh tề từ trong thùng xe thò đầu ra đi ra. Bích Nhi cả người dán tại trên lưng Dương Thiên Vấn, hai tay ôm cổ Dương Thiên Vấn, nhẹ giọng nói, Thiên Vấn ca, huynh ngày hôm qua rất mạnh, ha ha. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, lộ ra một nụ cười khổ, nha đầu kia thật sự là. Thủy Thấm Lan kéo lại Bích Nhi nói, được rồi, đừng náo loạn. Quay đầu nói với Dương Thiên Vấn, Dương đại ca, tìm con sông nhỏ không có người, chúng ta phải tắm một chút. Được. Dương Thiên Vấn đem xe ngựa chạy hướng đường nhỏ. Có cảm ứng vượt xa người thường của Tiểu Bạch, dễ dàng tìm đến con sông nhỏ, chất nước trong suốt. Có Dương Thiên Vấn nhìn, hai nàng thoải mái tắm sạch một cái, cũng không kiêng kỵ ánh mắt Dương Thiên Vấn, làm cho Dương Thiên Vấn mở rộng tầm mắt. Bích Nhi cười dài hô với Dương Thiên Vấn, Thiên Vấn ca, huynh muốn xuống dưới tắm rửa hay không? Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, quả thực có ý nghĩ này, tám uyên ương còn chưa từng thử đâu. Đang muốn đáp ứng, đột nhiên, Dương Thiên Vấn phát giác có một nhóm người đang hướng nơi này vây đến, mở miệng nói, các muội mau đem quần áo mặc vào, có một đám người đang đến bao vây. A, cái gì? Hai nàng nhanh chóng bằng tốc độ nhanh nhất đem quần áo mặc chỉnh tề, ngay cả tóc cũng chưa cuốn lên, vừa mới lên bờ. Không bao lâu một đám đại hán vạm vỡ rõ ràng chính là cường đạo thổ phỉ đã xông tới, nhân số còn không ít, nhiều gần trăm người. Dưới tình hình chung, cường đạo thổ phỉ vây lên câu đầu tiên nói chính là cướp bóc, hoặc là cần tiền hay là cần mạng. Chẳng qua hiện tại, chỉ nghe đều nhịp, loảng xoảng. Tiếng binh khí rơi xuống đất, sau đó toàn trường yên tĩnh không tiếng động, toàn bộ ngây người. Hai mắt thiếu chút nữa lồi ra, nước miếng chảy đài. Hai mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành mới tắm, sức quyến rũ kia có thể nghĩ. Dương Thiên Vấn lạnh lùng hừ một tiếng, chút thẳng vào màng não mọi người. Một đám hương ba thổ phỉ rốt cuộc tỉnh lại. Đại ca Độc Nhãn Long đi đầu đội chụp mắt kia lớn tiếng quát: "Ngươi, tiểu tử, hôm nay ngươi vận khí tốt, tâm tình đại gia không tồi, lưu lại hai tiểu nương tử bên cạnh ngươi thì có thể đi rồi." Dương Thiên Vấn cũng không tức giận, Dương Thiên Vấn hiện tại cảm giác ngược lại có chút buồn cười, một đám dê con vây quanh một đầu sư tử, thật sự là chúng sinh ngu muội, thật đáng buồn đáng thương đáng tiếc. Thủy Thấm Lan bình tĩnh như nước, đã không lo lắng cũng không tức giận, nhưng Bích Nhi thì khác, mở miệng quát to: "Chỉ bằng các ngươi, mơ tưởng, thật là không biết gì." Muốn mắng lại tìm không thấy lời mắng. Dương Thiên Vấn lật tay từ trong la bàn lấy ra ba thanh trường kiếm, một người đưa một cây, nhẹ giọng thở dài: "Người đời đều là như thế, ngu muội không biết gì. Nghĩ hẳn trên tay bọn họ phạm tội ác cũng không thiếu, giết là xong hết mọi chuyện. Cho hai người mỗi người một thanh kiếm là vì để cho các nàng có kiện binh khí, thuận tiện một chút." Hai nàng tiếp nhận trường kiếm, gật gật đầu. Thế giới này chính là thế giới cá lớn ăn thịt cá bé, không có cách nào. Muốn chết, lên, nam giết chết, tuyệt đối không nên thương tổn hai tiểu nương tử, phải sống. Độc Nhãn Long hạ lệnh nói. Dương Thiên Vấn cũng không hàm hồ, thần hành thuật thêm thân, thân hình hóa thành vô số tàn ảnh. Mỗi trải qua một cái cường đạo thời điểm, trường kiếm liền nhẹ nhàng mà ở hắn cổ thượng nhất hoa. Đối diện Dương Thiên Vấn hơn 30 cái cường đạo, trừ bỏ đi đầu Độc Nhãn Long bên ngoài, Dương Thiên Vấn đều tiếp đón một lần. Ở dưới ánh mắt của mọi người, một mình Dương Thiên Vấn biến thành vô số người, sau đó thân hình lại đứng trở về, giống như chưa từng nhúc nhích. Ngay sau đó trên cổ hơn 30 đồng bọn, đồng thời vọt ra cột máu, tê liệt ngã xuống ở đất, không nhúc nhích nữa. Hai nàng nhìn nhau một cái, cũng đồng thời ra tay, một thanh trường kiếm múa là có tiếng có sắc, không chút nào kém hơn Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cũng có chút ngoài ý muốn, biết hai nàng tuyệt đối không phải thiếu nữ tử, cái này ở thời điểm hoàn hảo, đã phát giác rồi. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn hiển nhiên không dự đoán được, hai nàng làm được cũng không kém hơn so với mình. Cái này ngược lại không phải nói hai nàng ở trên tu vi cùng Dương Thiên Vấn ngang hàng, mà là bởi vì trình độ của những cường đạo này thật sự không được tốt lắm. Độc Nhãn Long cũng chỉ trình độ hậu thiên tam lưu, kẻ khác căn bản chính là gà đất chó ngói, không chịu nổi một đòn. Dương Thiên Vấn nhớ tới thời điểm ở Ngọc Phủ, Bích Nhi thường xuyên nói, Thủy Thấm Lan đang bế quan tu luyện thần công, lúc ấy Dương Thiên Vấn cũng không quá mức cho là thật, chẳng qua hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ là thực. Ngay tại giai đoạn Dương Thiên Vấn sững sờ tự hỏi, hai nàng đã cầm trường kiếm trong tay, anh khí bừng bừng phấn chấn đi trở về. Toàn trường chẳng qua hơn 10 hơi thở, đội ngũ gần trăm gà cường đạo cũng chỉ còn lại một mình thủ lĩnh Độc Nhãn Long. Độc Nhãn Long phi thường dứt khoát bị dọa quỳ dạp trên mặt đất. Cái gì sắc đẹp tài phú ở một khắc cũng không quan trọng bằng tính mạng mình. Hối hận, hối hận. Đụng vào tấm thép rồi. Thiên Vấn ca, người bại hoại cặn bà này ngươi giữ hắn làm gì? Hừ, muốn ô nhục bổn cô nương, thật sự là ăn gan báo. Bích Nhi rất là tức giận hừ nói.